Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 125. Phần 125. Đội ngũ biên thành cụ thể vấn đề. Có thể đi dò hỏi địch yển. Các ngươi sẽ không làm ta thất vọng đi. Harris chút nào không thấy chiến tranh tiến đến hoảng loạn. Hắn tiếp tục nói. Chính thức hiệp nghị. Sẽ ở đội ngũ bình định sau khi kết thúc khởi thảo. Diệp Thanh chớp chớp mắt. Trả lời nói. Đương nhiên. Chúng ta cũng đã chuẩn bị thật lâu. Harris gật đầu. Lúc này. Phi thuyền đã đạt tới pháo đài. Thời gian cấp bách. Lần sau thấy. Harris lưu lại một câu sau. Lập tức mang theo địch yển vội vàng rời đi. Hiện trường liền dư lại bọn họ ba người. Gần nhất khả. Năng sẽ rất bận. Mạnh mẽ tại tiến mười mấy giờ tiểu lộc một bên dụi mắt. Một bên nói. Xem ra đến đánh trận đánh ác liệt này 10 ngày đến không cần quá mức đầu nhập thời gian. Hơn nữa trước mắt trò chơi còn có ra quy tắc. Phỏng chừng 10 ngày sau mới là chân chính dày đặc tác chiến thời gian. Trước cho hắn hoa cúc. Nói, Diệp Thanh mở ra tân nhiệm vụ. Mặt trên đã bắt đầu đếm ngược. 10 ngày đối với bọn họ tới nói đích xác phi thường gấp gáp. Ở trong thế giới hiện thực cũng liền 120 tiếng đồng hồ trước thông chi đại gia chuẩn bị lên. Đặc biệt là chiến hạm kiến tạo tổ bên kia. Hiện tại còn không có xác định cho điểm tiêu chuẩn. Chỉ có thể làm chút giai đoạn trước công tác, Diệp Thanh mới nói xong. Liền thượng dòng binh đoàn công tần. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh thu được tin tức. 10 ngày sau dòng binh đoàn sẽ tham dự Gahira tinh hệ chiến tranh. Đại gia đánh lên tinh thần nghênh chiến. Andromeda dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Chòm sao hoa hồng. Khiếp sợ. Thu được. Andromeda thu được. Sirius dòng binh đoàn đoàn trưởng. Hoa ảnh. Thu được. Sirius thu được. Một cái tin tức phát ra đi. Tuy rằng đại gia còn ở vào mộng bức trạng thái. Nhưng thực mau trở về ứng Diệp Thanh kêu gọi bên này. Diệp Thanh dòng binh đoàn vô cùng náo nhiệt mới sao hết giận phân. Bên kia trên thế giới liền công khai một cái kinh thiên tin tức, hệ thống. Gahira tinh hệ hoàng đế bệ hạ sinh nhật yến hội chung. Tử quang tinh khu người cầm quyền Harris Tu có ý định mưu phản. Ám sát hoàng đế, dẫn tới Morrison 21 thế cứu giúp không có hiệu quả đương trường tử vong. Harris Tu, hiện, hồng vi tinh khu. Tranh hy tinh khu cùng với hoàng thần tinh khu đồng thời đối Harris Tu phát ra lệnh truy nã. Bất luận sinh tử, thế giới ăn dưa thiên tai. Người vĩnh viễn không biết khiếp sợ cùng khiếp sợ cái gì tới thế giới. Cửu không, ngọa tào, tử quang tinh khu có điểm nghiêu phê thế giới. Harris mê muội, ta lão công chính là không giống người thường. Là làm đại sự người. Thượng A, lật đổ đế chế. Thành lập liên bang tinh hệ, thế giới, quyền sinh sát trong tay, bắt đầu rồi sao thế giới, đông cực hoàng, bắt đầu rồi sao thế giới, Diệp Thanh, bắt đầu rồi, này dài đến mấy ngàn tự bản án lập tức bị một số đông người vây xem. Cơ hồ ở trước tiên toàn tinh tế người chơi đều đã biết một sự kiện bọn họ chờ đợi đã lâu Gahira nội. Chiến sắp bắt đầu, đã xác định trạm biên người chơi. Bắt đầu thường xuyên ở trên thế giới kêu gọi, thế giới. Cô hữu kích thích, thú vị, đối diện từ quang tinh khu. Tới chiến A, thế giới, hộp đêm chi vương, ai sợ ai, hồng vi tinh khu người lùn. Tới chiến A, mà Diệp Thanh bên này còn lại là thu được vô số đến từ dòng binh đoàn nội dò hỏi. Cướp đến từ trái, đất dòng binh đoàn phó bang chủ, cửu không, Diệp Thanh hoa cúc tiểu lộc. Mấy ngày nay cha không đến đến các ngươi vị trí. Một khôi phục định vị liền ra đại tin tức. Mau nói. Các ngươi có phải hay không biết nội tình. Cướp đến từ trái đất khoa học kỹ thuật bộ bộ trưởng. Tiểu Miêu. Có dưa chính mình ăn. Keo Kiệt. Cepheus dòng binh đoàn đoàn trưởng. Manh ra tốt nhất. Hàng phía trước ăn dưa. Diệp Thanh giờ khóc giờ cười. Ai tới nói cho nàng vì cái gì nàng dòng binh đoàn đều là một đám ăn dưa tiên phong. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, hàng thật giá thật, người là Harris xử lý. Người ở hiện trường, thấy toàn quá trình, ghi lại giống. chúng chủ 100 triệu tinh nguyên công khai video. Hiện tại bắt đầu, cướp đến từ trái đất bộ chỉ huy bộ trưởng. Báo thù Lộc, vì sao ngươi như vậy Tú? Ngươi có phải hay không tùy thời tùy chỗ đều mở ra ghi hình công năng? Khó trách Tế ở đám người tận cùng bên trong. Cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn phó đoàn trưởng. Hoa Cúc hiến cho hắn. Ai làm ngươi chỉ biết ăn dưa? Ta nơi này có một phần Lam Nhược Tinh khu chủ thành nguyên bộ ảnh chụp. Chúng chủ 2.000 vạn tinh nguyên công khai. Hiện tại bắt đầu. Cướp đến từ trái đất bộ chỉ huy bộ trưởng. Báo thù Lộc. Các ngươi. Diệp Thanh vui đùa dường như khai chúng chủ. Vốn dĩ cũng không muốn động thật cách. Kết quả chúng chủ một phóng đi lên. Bên trong tinh nguyên liền điên cuồng hướng lên trên trường. Ngắn ngủn vài phút liền vượt qua 100 triệu tinh nguyên, nàng linh cơ vừa động. Quyết định ở đại chiến trước lại làm một lần lòng dạ hiểm độc thương nhân. Vì dòng binh đoàn vớt một lần tài chính, tuy rằng trong lòng cảm thấy có điểm thực xin lỗi Harris. Nhưng hắn chính mình căn bản không để bụng cái này xử quyết. Đối ám sát hoàng đế chuyện này hoàn toàn không thèm để ý. Biết rõ là đối phương bẫy dập còn dứt khoát mà nhảy đi vào, hơn nữa. Này phân video phỏng chừng toàn trò chơi chỉ có nàng một người có. Cuối cùng hiện ra chân tướng. Còn không phải nàng định đoạt. Như vậy tưởng tượng, Diệp Thanh cảm thấy chính mình lúc này mới chân chính sánh bằng lòng dạ hiểm độc thương nhân, danh. Hiệu, cướp đến từ trái đất dòng binh đoàn đoàn trưởng. Diệp Thanh, ta thay đổi chủ ý. Ta quyết định phóng tới trên thế giới chúng chủ. Đảm đương chúng ta quốc khố. Hì hì. Các ngươi nói phóng cái nhiều ít tinh nguyên. Cướp đến từ trái đất thương vụ bộ bộ trưởng. Cửu dạ, luận lòng dạ hiểm độc trình độ. Ta bỗng nhiên có điểm hổ thẹn không bằng. Phóng cái 20 không thành vấn đề đi. Octon dòng binh đoàn đoàn trưởng. Nửa cây trúc xanh. Đoàn trưởng ngươi thật sự quá xấu rồi. Phóng cái 20 không thành vấn đề. Diệp Thanh thấy mọi người đều đồng ý nàng ý tưởng. Liền càng thêm càn rỡ, nàng trước ngầm liên hệ Hoa Cúc hiến cho hắn cùng báo thù Lộc. Làm cho bọn họ ngẫm lại biện pháp hỗ trợ đem video một lần nữa cắt nối biên tập. Sau đó đem ý tưởng lại chia tạm thời còn không có hồi tin tức bell, cuối cùng. Nàng tổ chức hảo ngôn ngữ. Chuẩn bị mấy chương dẫn người mơ màng ảnh chụp. Ở trên thế giới lên tiếng, thế giới. Diệp Thanh. Tử quang tinh khu người cầm quyền ám sát hoàng đế ta toàn bộ hành trình ở đây. Đã ghi hình, chúng chủ 5 tỷ công khai video. Sớm khai sớm hưởng thụ. Thế giới, cửu dạ, mẹ nó, ngươi là thật sự lòng dạ hiểm độc. Thế giới, Harris mê muội, không nói, duy trì lão công sự nghiệp. 1 vạn tinh nguyên, thế giới vệ tinh ngã xuống. Lòng dạ hiểm độc thương nhân lại online. Trò chơi tổ khi nào đả kích cái này u ác tính. Ta ra 50 tinh nguyên, lần này. Diệp Thanh đem định mức trên diện rộng tăng lên. Này tinh nguyên tăng trưởng tốc độ càng nhanh. Rốt cuộc này quý tộc chi gian việc xấu xa. Dưa lớn đến làm người không thể không bỏ tiền tìm tòi đến tột cùng, cho dù là đỏ mắt Diệp Thanh lại. Mượn cơ hội vớt tiền. Các người chơi cũng chỉ có thể nhận mệnh, lại nói 5 tỷ tinh nguyên. Đối với trường kỳ tại tuyến sinh động mấy trăm triệu người chơi tới nói. Căn bản chính là số nhỏ tự, Diệp Thanh nhìn sắp đạt tới định mức chúng chủ kim ngạch. Không cấm trong lòng tưởng, tựa như lần này chúng chủ giống nhau. Cuối cùng người thắng, nhất định là bọn họ, chương 137-137 chiến lực đánh giá một đợt video làm Diệp. Thanh kiếm đầy bồn đầy chén. Đem tăng ca thêm giờ cắt nối biên tập ra video công khai sau. 3 người thời gian dài ở vào hưng phấn trạng thái mới giáng xuống, này buông lỏng biếng nhác. Đến từ 10 mấy giờ không ngủ không nghỉ buồn ngủ liền lập tức đánh úp lại, ta thật sự không được. Ta phải offline, ta phải hảo hảo ngủ một giấc. Cúi chào, Hoa Cúc hiến cho hắn mới nói xong liền kéo chặt đứt liên tiếp, sau đó là đã sớm kêu. Vây tiểu Lộc. Hắn ở đánh một tiếng tiếp đón sau cũng hạ tuyến, 3 người tinh thần tốt nhất vẫn là Diệp Thanh. Ở trải qua lần trước cắt đứt quan hệ sau, nàng tinh thần liền bắt đầu khác hẳn với thường nhân, cũng khác hẳn với từ trước. Nàng đem mới vừa được đến tinh nguyên đánh vào dòng binh đoàn tiểu kim khố sau. xác nhận bell còn không có hồi âm sau mới hạ tiến, sao lại lần nữa thượng tiến thời điểm. Diệp Thanh vừa tiến vào trò chơi liền mở ra trò chơi đi ngang qua sân khấu động họa, về Gahira Tinh. Hệ lịch sử, Gahira Tinh hệ văn minh xa nhất có thể ngược dòng đến 8.000 nhiều năm trước. Tam đại chủ yếu văn minh khởi nguyên với Gahira Tinh hệ Tử Quang Tinh Khu, Hồng Vi Tinh Khu cùng với Hoàng Thần Tinh Khu. Ở trải qua dài lâu thời gian đối ngoại thực dân, vượt tinh hệ di dân sau, dần dần hình thành mười mấy hơn 20 cái gia tộc. Trong đó Morrison gia tộc vì lúc ấy thế lực cường đại nhất. Mặt khác gia tộc vì trải qua dài đến số thế kỷ hỗn chiến sau, thành lập lấy Morrison gia tộc vì đế đế quốc tinh hệ, đạt được mặt khác gia tộc tuyệt đối quyền khống chế. Cũng lại trải qua mấy trăm năm, Gahira tinh hệ tân quý tộc quật khởi, từng bước thay thế được che giấu Morrison gia tộc quá khứ quang huy. Bọn họ đế chế dần dần đi hướng quân chủ lập hiến chế. Trong đó thực lực mạnh nhất gia tộc Chris gia tộc cùng Harris gia tộc, vì tranh đoạt Gahira tinh hệ tài nguyên đánh giá dài đến mấy trăm năm. Thẳng đến 20 năm trước, kia một hồi chống đỡ chiến tranh. 20 năm trước, xa ở vô số năm ánh sáng ngoại hình tộc đột nhiên tập kích Gahira tinh hệ. Bọn họ, Tử Quang tinh khu ngăn địch bất lực, hư hư thực thực cùng hình tộc cấu kết. Phán quyết lúc ấy tại vị Harris công tước có tội, đoạt này tước vị, chỗ lấy hình phạt treo cổ. Này trực hệ đều chỗ lấy đồng dạng phán quyết. Lannister tu vi lúc ấy Harris công tước nhỏ nhất nhi tử. Nhân này tư sinh tử thân phận thoát chết được, lưu đầy biên cảnh tinh hệ 5 năm sau. Ở nguyên Harris gia tộc thuộc thần tôn sùng hạ khôi phục tước vị. Từ đây, nhưng, Tử Quang tinh khu tổng hợp thực lực đại không bằng từ trước. Vô pháp cùng Hồng Vi tinh hệ địch nổi. Ở Morrison 21 thế nghênh đón 70 tuổi hết sức, Harris công tước đem xúc tích oán hận thứ hướng về phía Morrison 21 thế ngực. Lấy này, trở thành Gahira tinh hệ nội chiến ngòi nổ. N này bối cảnh động họa ước chừng có hơn 20 phút. Đem Gahira tinh hệ từ văn minh khởi nguyên đến nay đều giới thiệu một lần. Câu câu chữ chữ chung đều tràn ngập chiến tranh khói thuốc súng vị, hiểu biết xong thô sơ giản lược. Ngọn nguồn sau, Diệp Thanh xem như minh bạch 20 năm trước sự tình. Chính là gia tộc gian đấu tranh bi kịch. Hồng Vi tinh khu cùng Tử Quang tinh khu là mấy trăm năm túc địch. Hồng Vi tinh hệ 20 năm tiền căn vì không có diệt trừ Harris gia tộc phía dưới thế lực, mà không có đạt được hoàn chỉnh thắng lợi, dẫn tới Harris tu ở vây quanh chung trở lại vị trí cũ. Lại lần nữa cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn, mà Harris tu không Lannister tu chính là bị tai vạ cá trong chậu, cũng không biết. Không có xuất hiện tên Layler ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật, Diệp Thanh xem xong không cấm tấm tắc bảo lạ. Nàng chính thức thượng tiến sau, phát hiện trên thế giới còn có linh tinh thảo luận Gahira tinh hệ bối cảnh đối thoại, bất quá. Nàng rốt cuộc thu được Bell hồi âm. Bell, a, ta trộm cho ngươi phát tin tức bị vệ binh phát hiện, cho nên bị đánh hôn mê. Bất quá ta nghe A Tu nói các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Thật là quá tuyệt vời. Bell, lại đây lãnh nhiệm vụ khen thưởng đi. Còn có A Tu nói cơ giáp Bell. Video sự, ta hỏi qua A Tu. Hắn không sao cả, Diệp Thanh lần trước hạ tuyến cũng không có rời đi pháo đài. Vì chính là phương tiện tiếp nhiệm vụ khen thưởng, chính là không nói Harris tu đối với chiến tranh như thế thản nhiên. Ngay cả Bell, tựa hồ đều cảm thấy cùng Hồng Vi tinh hệ đánh giặc không tính chuyện gì, quả nhiên vật họp theo. Lầy, Diệp Thanh ở pháo đài phòng y tế tìm được rồi Bell. Nàng lúc này trên đầu quấn lấy thật dày băng vải. Nhìn qua cũng không chỉ là bị đánh hôn mê, đơn giản như vậy, thân thể có khỏe không? Diệp Thanh hỏi, còn có thể. Thiếu chút nữa liền mất mạng. Còn hảo chỉ là ngủ một giấc. Bell cười nói, thấy nàng còn sẽ nói giỡn. Diệp Thanh trần chờ trong chốc lát, sau đó thử hỏi, trong yến hội sự tình ngươi đều đã biết. Ân, Bell cười cười, sau đó nhìn về phía tạo thành chữ thập đôi tay. Chúng ta biết ngày này chung quy muốn tới lâm, chiến tranh sao? Không, là bọn họ vẫn luôn muốn chí chúng ta vào chỗ chết. Bọn họ chưa từng muốn buông tha chúng ta mỗi người. Ta xem qua Gahira tinh hệ lịch sử, gia tộc chi gian chiến tranh sẽ đuổi tận giết tuyệt. Bọn họ sẽ, Bèo nhìn về phía Diệp Thanh, hơi hơi mỉm cười, 20 năm trước, hắn liền làm như vậy. Lannister tu, Địch Yển còn có ta bất quá là may mắn sống sót thôi, lúc ấy. Có một ít hình tộc lướt qua biên cảnh phòng bị tuyến. Bọn họ công kích Gahira tinh hệ, bọn họ chân thật mục tiêu là Tử Quang tinh khu, nhưng là bọn họ bị Layler chặn lại tới. Chính là lúc ấy, chấm ngoặc kép, hết chương.